như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 3, góc truyện audio.com. Lúc bị đẩy xuống xe, Kiếm Tử mới ngờ ngợ cảm thấy cô gái vừa nãy rất quen, hình như từng thấy ở đâu thì phải, nhưng dù có cố nhờ thì hạnh phúc tương lai của Tử Nhiên đã bị đổ xuống bể, biết ăn nói thế nào với con bé đây. Nói sự thật là Bách Hiên biến thành con gái thực sự hậu quả cậu cô thể gánh nổi. Còn nói dối cậu cô thể vì từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối bao giờ. Do vậy chọn phương án nói dối chắc chắn, chưa nói xong đã bị Tử Nhiên phát hiện ra. Đợi một chút, may quá anh chàng trong truyền thuyết chưa bỏ đi. Jenna thở hồng hộc, tay phải giữ lấy tay Kiếm Tử để giữ cô cho cậu đi. Tay còn lại thì vỗ ngực, vì nếu cô quên túi thì cô chẳng phải chạy như bay thế này. Có chuyện gì sao? Nhìn người con gái chạc tuổi Tử Nhiên đang thở như một con trâu mộng, cậu tủm tỉm cười. Có thể cho em biết tên của anh cô? Jenna ngại ngùng hỏi, bất ngờ bị hỏi tên, Kiếm Tử hơi đơ người. Người con gái này tại sao lại khiến cậu cô bộc phát tính nhát gái? Đáng lẽ bây giờ cậu phải chạy té khói do đối diện với gái rồi chứ? Nhưng cô cậu lại có thể đứng ung dung tự tại trước mặt một cô gái khá xinh xắn, dễ thương. Càng nghĩ cậu lại cảm thấy rất khó hiểu. Chiếc vòng trên cổ của cô gái thật đặc biệt, hình như cô ca sĩ Jenna cũng từng đeo trong lúc lên nhận giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc. Nghĩ đến đây, Kiếm Tử vội vàng lấy tay che cái miệng đang rất ngỡ ngàng của mình. Cô gái trước mặt chính là Jenna, cậu phải làm sao đây? Xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng để khoe với lũ bạn thân ở nhà. Tuy nhiên cậu cô còn tâm trạng làm fanboy chính hiệu đâu. Kiếm Tử lùi xuống vài bước nói. Tên anh là Kiếm Tử, anh là người Trung Quốc. Hai mắt Jenna sáng rực lên, soái ca trong lòng cô là người Trung Quốc. Nếu hai người lấy nhau thì bố mẹ cô sẽ rất được nhờ vả. Nào là tham quan vạn lý trường thành, Bắc Kinh, cô sẽ tha hồ đi du lịch cùng bố mẹ và soái ca à, cô phải gọi là anh chồng yêu tương lai. Cậu phải rút lui thôi, nếu để phóng viên bắt được là toi. Thế là mặc kệ Jenna còn ôm mộng hão huyền thì cậu chọn 36 kế chạy là thượng sách. Với lại còn phải đi học nữa. Đến khi trở về thực tại, cô thấy tăm hơi soái ca đâu, Jenna như bừng tỉnh la lớn. Cho em SDT rồi bỏ đi. Lực chạy của Kiếm Tử khá bình thường, cô nhanh mà cũng chẳng chậm. Về phía Jenna, nó thật sự là một kỳ tích, từng tham gia Thế vận hội thể thao dành cho các idol 5 năm liên tiếp, đạt 3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng về chạy bền. Nói cô phải mê tín thì Jenna sắp đuổi được Kiếm Tử rồi. Cứ tưởng cắt đuôi được Jenna do Kiếm Tử chạy nhanh hơn, nào ngờ ngoảnh đầu cái đã thấy cái chấm nhỏ đang lao vút như tên bắn. Cậu xanh mặt tăng tốc độ chạy thẳng về nhà. May ra qua trường tiểu học lại đúng lúc học sinh về, thế là cậu cắt đuôi được cô ca sĩ Jenna, nhìn mặt cô thể bắt hình rong. Về tới nhà là lúc Tử Nhiên ùa ra định ôm cậu, nhưng lại thấy mùi mồ hôi nên ngừng lại. Cậu biết cậu chỉ cười đẩy em gái ra xa. Sao rồi, Bách Hiên oppa nói thế nào? Cái giọng điệu như cá heo của con bé cứ vang lên làm đầu cậu ong đi ong lại. Anh muốn được yên tĩnh, nghỉ ngơi xong anh sẽ nói cho em nghe. Mặc kệ Tử Nhiên ăn vạ, phụng phịu ra trò, Kiếm Tử vẫn thản nhiên đóng sầm cửa nằm vật ra giường đánh một giấc. Khách chương.